Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Chương 21: Ăn vạc, thân là con một. Ta chưa bao giờ dám ngồi xuống cùng mẫu thân uống một chén, phát sóng trực tiếp bỗng nhiên lại khai, phòng phát sóng trực tiếp người đều có chút phát ngốc. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Lại xem tất cả mọi người ở bệnh viện, càng là không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Luyến tổng biến thành cái gì thần bí nhiệm vụ sao? Đây là cái gì bệnh viện phó bản? Không phải, bọn họ vây quanh Tống Yên Kiều làm cái gì à? Bỗng nhiên cảm giác chính mình gia nhập cái gì đến không được thần bí tổ chức. Bu Si, Chu Bái Bì luôn luôn là thực nhạy bén. Đặc biệt là ở được đến hiện trường nhân viên công tác một tay tin tức về sau. Lập tức đánh nhịp quyết định tiếp tục phát sóng trực tiếp, Cố Nhất Minh là hắn thiêm khách quý. Nguyên bản chính là muốn phối hợp phát sóng trực tiếp, nếu không phải hôm nay Cố Nhất Minh chạy trốn. Quá nhanh, ném rớt cùng chụp PD. Hắn tới bệnh viện này đoạn cũng nên là lục thượng, bên cạnh nhân viên công tác. Thuận tiện chụp một chút đạo bá thất ngoài lề. Kế tiếp làm không cần tiền ngoài lề thả ra đi. Chu đạo, ngươi làm như vậy, ngươi tâm sẽ không đau sao? Có một chút lương tâm, nhưng không nhiều lắm. Chu Bái Bì như thế nói. Phát sóng trực tiếp sao? Vốn dĩ chính là có rất nhiều ngoài ý muốn. Hơn nữa, chỉ là làm mọi người xem rõ ràng Cố Nhất Minh người này mà thôi. Hắn có thể có cái gì ý xấu? Cố Nhất Minh tưởng Phan Cao Chi tính kế phía trước cũng không xem hắn tính kế chính là ai. Nếu thành công, Chu Bái Bì chỉ có thể nói đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, làm những việc này. Còn bị phát hiện, Cố Nhất Minh khẳng định sẽ sụp. Nếu đều phải sụp, cái này lưu lượng vì cái gì không thể cho hắn? Nhân viên công tác, người cũng là ở tiết mục bị phong bên cạnh thử, nhảy nhót, Chu Bái Bì. Ngoặc kép, ta lại không có truyền bá bất chính tam quan. Có thể hậu kỳ cấp Cố Nhất Minh đánh mosaic, hậu kỳ nhân viên công tác. Sống cha, ngươi là tưởng đem chúng ta vân tay đều ma rớt sao? Chu Bái Bì, thêm tiền lương, rất nhiều tiền, sẽ không bạc đãi các ngươi, hậu kỳ. Ngoặc kép, không phải rất vui lòng, nhưng xem ở Chu Bái Bì cầu bọn họ phân thượng. Cái này tiền bọn họ vẫn là kiếm đi, Tống Yên Kiều. Chính là, ta và các ngươi nói dưa ha. Ta đại bá phụ nhị mợ tam tiểu gì tứ cữu mẫu bảy tiểu cữu tam đại gì là cái hồng lục sắc manh. Nhưng là con của hắn không phải hồng lục sắc manh, tiêu thần. Ngoặc kép chấm hỏi, cười chết. Kinh điển danh trường hợp tái hiện, tiêu thần ngươi cái này thanh triệt ánh mắt làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta nói, ngươi là văn khoa sinh. Ha ha ha ha, hảo hàm xúc sóc con, cười chết. Tống Yên Kiều, ngươi nói thẳng tên tính, cái này thân thích quan hệ có chút ít còn hơn không? Đây là thật họ hàng xa à, có ý tứ gì, đang nói cái gì? Hồng lục sắc manh, sau đó đâu, ta như thế nào nghe không hiểu. Phía trước, hồng lục sắc manh là bạn ích nhiễm sắc thể ẩn tính gen. Nếu là mẫu thân là hồng lục sắc manh, sinh ra tới nam hài, xác định vững chắc là hồng lục sắc manh. Cho nên, hắn tam đại gì nhi tử không phải hắn tam đại gì sinh. Sẽ không làm, trở về làm cao trung sinh vật. Mấy tiểu vẫn còn ghé vào cùng nhau. Thẩm Chu nhìn không được tiêu thần cái này thiết khờ khảo. Ý tứ là nhi tử không phải tam tiểu gì thân sinh. Tiêu thần, ta biết a, ta chỉ là phối hợp một chút Tống Yên Kiều. Thẩm Chu, cái kia tam đại gì nhi tử có phải hay không vẫn là cái idol? Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, đôi mắt mở to một ít. Giống như hắn nháy mắt, Thẩm Chu thật sự liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ai, cái này idol a. Ta biết, là ta tứ đại cữu tam đại cô nhị biểu thúc nhi tử. Thẩm Chu cũng đi theo nói bừa, không phải, như thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu. Các người nhận thức cùng cái idol, không phải là ta biết đến cái kia đi. Tống Yên Kiều, là có tật xấu sao? Lại bắt đầu bôi đen ta Cố Ca. Thần kinh đã chết, phía trước, nhân ra nhưng chưa nói nhà ngươi ca ca ha. Ngươi phải đối hào nhập tòa, ta cũng không có cách nào. Cái kia idol kỳ thật là hắn ba ba bên ngoài tiểu tam sinh nhi tử. Hắn ba thích tiểu tam, càng thích nhi tử, vì thế ở tam đại dì nữ nhi sinh ra thời điểm. Làm tiểu tam mổ, đem nhi tử cho tam đại dì. Tam đại dì cũng rất thảm, mấy năm nay đều bị chẳng hay biết gì, giữa. Cái này ác độc, cơ nhiên vẫn là di truyền. Đều tưởng đem bên ngoài hài tử ôm cho người khác dưỡng, Thẩm Chu nhịn không được nhỏ giọng. Kia nàng nữ nhi đâu? Tại đây loại gia đình, mới sinh ra đã bị đổi. Thẩm Chu nhịn không được lo lắng nữ hài kia, Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Nữ hài năm trước thượng đại học, rời đi cái này ra, hiện tại sẽ không bị khi dễ, nghe được Tống Yên Kiều nói. Tiêu Thần bỗng nhiên sinh ra nghi vấn. Cái kia idol nên sẽ không cũng biết hắn không phải hắn tam đại gì thân sinh đi. Tống Yên Kiều điên cuồng gật đầu. Hắn biết mẹ nó không phải tam đại gì. Nhưng là hắn tưởng ép khô tam đại gì sở hữu giá trị lợi dụng. Cái này dưa tạc nứt a. Toàn viên ác nhân. Mẹ ơi. Thuần hư a. Biết không phải chính mình thân sinh mụ mụ. Còn muốn tầm ăn lên tam đại gì sở hữu tình yêu cùng trả giá. Phía trước nói Tống Yên Kiều nói nhà ngươi ca ca. Người tốt nhất cầu nguyện không phải nhà ngươi ca ca. Bằng không nước miếng đều đến đem nhà ngươi ca ca chết đuối. Cư nhiên còn yên tâm thoải mái mà cướp lấy một cái khác nữ hài nhân sinh. Thật sự càng ngày càng không có hạ tuyến, cực hạn tư tưởng ích kỷ. Mặc kệ là ai hắn đều sẽ lợi dụng. Nói Cố Nhất Minh là trời sinh ác loại cũng không quá. Lâm Ngữ cũng lập tức phản ứng lại đây. Hắn cũng là như thế này. Hắn không phải bệnh mù màu, nhưng là hắn mụ mụ xác thật là bệnh mù màu. Tống Yên Kiều làm bộ kinh ngạc. Thật sự sao? Xem ra trên thế giới này xem ra cẩu đồ vật thật không ít. Sóc con bản thể lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu mọi người, đạt thành mục đích sóc con vui vẻ mà hoảng lông xù xù cái đuôi, mọi người. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều cái này kỹ thuật diễn, cũng thật là, Lận Huyên ánh mắt cũng ám ám, đứng ở Tống Yên Kiều mặt sau. Cho nên, ngươi là muốn cho hắn từng bước một tự thực hậu quả xấu. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Người xấu liền phải được đến báo ứng. Sóc con kích động, dây Lận Huyên, ân, mấy cái đầu lại tiến đến cùng nhau. Tiếp tục thương lượng kế tiếp sự tình, luôn luôn đem Tống Yên Kiều làm như tình địch. Chán ghét Tống Yên Kiều sở ngự đều gia nhập, Tống Yên Kiều nếu là bất hòa hắn đoạt lão bà. Hắn nói không chừng là có thể cùng Tống Yên Kiều làm bằng hữu, thương lượng hảo về sau. Tống Yên Kiều từ trong túi móc ra vài cái mũ, còn có khẩu trang, đến đây đi, mang lên, liền sẽ không có người nhận ra chúng ta, Tống Yên Kiều chính mình trước mang lên. Không chỉ có mang lên, còn dùng sức đem mũ đi xuống đè xuống, hoàn toàn không màng chính mình nhan giá trị, Tống Yên Kiều một đốn thao tác mãnh như hổ. Nhan giá trị lại hàng tam điểm năm, Thẩm Chu cự tuyệt. Xấu, Tẩu Yên Kiều, xấu mới sẽ không bị phát hiện, mau mang lên. Thẩm Chu nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối trang xấu như vậy có tâm đắc đâu. Tống Yên Kiều phía sau lưng căng thẳng, nhìn chung quanh, 1 phút 800 cái giả động tác, có sao? Thẩm Chu tiếp tục tử vong chăm chú nhìn, Tống Yên Kiều linh cơ vừa động. Chu chu, đừng yêu ta, không kết quả, trừ phi hoa tay cầm qua ta, Thẩm Chu, ngoặc kép, thần kim, hắn khi nào thích Tống Yên Kiều, ở vừa rồi la hét phải đi Cố Nhất Minh. Nghe nói chính mình phụ thân cùng A-di muốn tới về sau. Đi ra ngoài mua đồ vật, Tam Đại Di Tắc đi ra ngoài tìm hộ sĩ, thần kim sóc con thực mau đã bị thả. Xuống đến chiến trường, cùng nghênh diện đi tới Tam Đại Di đâm vào nhau, Tống Yên Kiều lập tức ngồi dưới đất rớt nước mắt. Tam Đại Di cho rằng Tống Yên Kiều muốn ăn vạ. Tiểu tử, ta nhưng không đụng vào ngươi nha. Ngươi có tay có chân đừng đụng xứ nặc. Tống Yên Kiều khóc giống. Đấm ngực. Ông trời ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Thân là con một, ta chưa bao giờ dám ngồi xuống cùng mẫu thân uống một chén. Bởi vì sợ hãi thầy mẫu thân thâm thúy mắt. Mẫu thân mắt là ta đời này nhất sợ hãi nhìn đến đồ vật. Mà mẫu thân tán dương là ta đời này nhất muốn nghe thầy nói. Tam Đại Di bị Tống Yên Kiều dọa ngốc. Hình như là cái bệnh tâm thần, CPU đều phải làm thiêu. Liền nghe thấy, trước mặt bệnh tâm thần đã từ người tiến hóa đến cầu, ta là trong nhà đích trưởng cầu. Là gia tộc bọn ta chung duy nhất cầu, nhà chúng ta gia phả đều đến đơn độc cho ta tới một tờ. Đây là thân là đích trưởng cầu trách nhiệm, ta phía sau là cả nhà hy vọng. Hảo điên. Ta hoài nghi, hắn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Này sẽ không chính là dưa bên trong Tam Đại gì đi. Đích trưởng cầu là mắng idol đi. Ta chỉ có thể nói vũ nhục cầu tử. Tam Đại gì trong mắt điên cuồng chuyển động. Liền thấy Tống Yên Kiều cầm nàng bả vai. Tam Đại gì ta phải làm sao bây giờ a? Ta mới phát hiện, ta không phải mẫu thân đích trưởng cầu. Ta là bên ngoài nữ nhân cùng ta ba sinh, báo ôm cho mẫu thân, từ đây ta liền thành thứ cẩu. Ta sẽ bị ta mẹ cả mẫu thân bán đi. Tam Đại Di thật sự sợ Tống Yên Kiều nổi điên sang chết nàng. Vội vàng an ủi, nói không chừng ngươi lầm, Tống Yên Kiều thanh âm đột nhiên cất cao. Ở cái này trống trải hành lang có vẻ phá lệ chói tai. Mẫu thân của ta là hồng lục sắc manh, mà ta không phải, ta nếu là mẫu thân thân sinh, ta liền nên cũng là hồng lục sắc manh, oanh. Hồng lục sắc manh sinh nhi tử nhất định là hồng lục sắc manh sao? Kia, vì cái gì Cố Nhất Minh không phải, tác giả có chuyện nói kiều bào. Đều như vậy điên, hẳn là sẽ không có người thích ta đi. Cảm tạ ở 17 tháng 7 năm 2024 4 giờ 1 phút 4 giây tương đương 18 tháng 7 năm 2024 2 giờ 23 phút 25 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiền trinh là Vĩnh Hằng 6 bình, Cát Diệp, In 5 bình. 50.424.371 3 bình. Ngao ô mồm mồm to 2 bình. Vân Ly 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.